Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97, vì tốt đẹp hơn ngày mai. Triệu Minh Duy đang chơi thánh linh thời điểm vẫn luôn đang suy tư một cái vấn đề. Ngày đó hắn ở giang thành phố thức ăn ngon nhìn thấy quái vật xâm phạm rốt cuộc là thật hay giả. Hắn ở đó sau khi lại lục tục góp nhặt một ít tin tức. Còn có dò xét tính từ hắn nhận biết một chắc người chơi trong miệng nghe liên quan tới thánh linh lần. Đầu tiên vực sâu săn thú tin tức. Những thứ kia một chắc các nhà chơi trả lời đều là tham dự qua lần đó vực sâu săn thú. Cũng đã tới giang thành phố thức ăn ngon cảnh tượng. Nhưng bọn hắn đều cho rằng là công ty game cấu trúc đi ra AA cảnh tượng. AA, người chung quanh cũng cho là như thế. Triệu Minh Duy thậm chí mình cũng tin, thẳng đến hắn nhìn thấy đám này yên diệt quân đoàn binh lính sau khi. Triệu Minh Duy có một loại mãnh liệt dự cảm, nếu như không nơi này ngăn trở bọn họ, hoặc là đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt hết lời nói. Lần kế bọn họ xâm nhập thế giới sẽ là thực tế. Trên tay bọn họ đồ đao khả năng vung hướng là mình đồng bào. Nhưng nơi này là thế giới trò chơi. Hắn sân nhà, hắn ở nơi này cũng không phải là trên thực tế cái gì cũng sai người bình thường. Ở thánh linh trên thế giới hắn là một vị niệm khí sư. Nắm giữ cường đại niệm thú chi lực cuồng hổ đế. Giống, Triệu Minh Duy thả ra giác tỉnh kỹ năng thẩm phán cái đó kim lôi hổ gầm nhào vào yên diệt trong. Quân đoàn. Nó bằng đại dáng một móng vuốt là có thể dễ như trở bàn tay mang một tên yên diệt quân đoàn binh lính. Cho ấn ngã xuống đất, nhưng yên diệt quân đoàn binh lính cũng sẽ không tùy ý Triệu Minh Duy giày xéo. Mấy ngàn con màu đen tay nhỏ từ mặt đất bay lên mà ra sông về Triệu Minh Duy cho gọi ra kim lôi hổ. Gầm, tay nhỏ ăn mòn kim lôi hổ gầm thân thể. Triệu Minh Duy ở nó xông vào địch trận chớp mắt. Trầm giọng a ra một tiếng, bạo nổ. Kim lôi hổ gầm phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Trong cơ thể niệm khí lực biến thành hủy diệt tính lôi đình ở yên diệt quân đoàn trong trận địa. Địch trong nháy mắt vỡ ra. Lần này nổ mạnh kích hủy yên diệt quân đoàn trận hình. Triệu Minh Duy thừa cơ hội này. Lại vừa là một cái thuấn bộ xuất hiện ở một vị nắm cự phủ yên diệt quân đoàn binh lính trước. Kèm theo long hổ rít gào quả đấm vung hướng tên lính kia. Thế nhưng vị yên diệt quân đoàn binh lính lại bắt được Triệu Minh Duy cánh tay. Nhân loại nhỏ yếu, trên tay hắn vừa dùng lực, vài gốc màu đen tay nhỏ từ hắn mảnh che tay một mực kéo dài đến Triệu Minh Duy trên cánh tay. Triệu Minh Duy HP trong nháy mắt giảm xuống 10%. Nhỏ yếu, ta nhớ được ngươi đã nói một câu nói này. Triệu Minh Duy nhìn đối phương khô lâu mặt nạ, yên diệt quân đoàn binh lính trang phục mặc dù có chút nhỏ bé khác nhau. Có thể khôi giáp phong cách là giống nhau như đúc, người lính này lần nữa khiến Triệu Minh Duy nhớ lại, tự mình ở phố thức ăn ngon bên trên làm là người bình thường vô lực. Vờn quanh ở Triệu Minh Duy trên người niệm khí viên thẳng đụng phải vị kia yên diệt quân đoàn binh. Lính mặt nạ. Niệm khí lực xuyên thấu qua mặt nạ khe hở đâm vào ánh mắt hắn. Tại hắn hoảng hốt chớp mắt, Triệu Minh Duy tránh ra khỏi hắn trói buộc. Một quyền đánh vào yên diệt quân đoàn binh lính trên ngực. Một quyền mới vừa thu hồi một quyền khác lại lần nữa trúng mục tiêu. Niệm khí sư bản thân liền là lấy tốc độ đánh sở trường chức nghiệp. Hơn nữa Hoàng Phong tốc độ 50% tốc độ đánh tăng lên. Trên lý thuyết bây giờ Triệu Minh Duy đánh ra một quyền chỉ cần 0.2 giây không tới. Có thể điều kiện tiên quyết là Triệu Minh Duy tốc độ phản ứng có thể đuổi theo chính mình trò chơi. Thiết lập tốc độ đánh. Nhưng là, hắn có thể. Vô tận long tiếng hổ gầm từ trên người Triệu Minh Duy truyền ra. Hắn không ngừng huơi quyền trọng đập vào vị kia yên diệt quân đoàn binh lính trên đầu. Ở Triệu Minh Duy trong tầm mắt một kỷ lục con số ở không ngừng lên cao. Đó chính là liên kích cân nhắc. 123 combo. 156 combo, 251 combo. Vị kia Yên Diệt Quân đoàn binh lính đã bị đánh tới long hổ lực cho đánh mông. Hắn bây giờ cũng cảm giác đầy đầu đều là tiếng hổ gầm. Phảng phất bị quăng vào một cái giả bộ hơn 100.000 con cọp bên trong lồng tre như thế. Triệu Minh Duy đòn nghiêm trọng tại hắn mặt nạ bên trên quả đấm đã hoàn toàn biến thành trắng. Tuyền tàn ảnh, cùng lúc đó Yên Diệt Quân đoàn mặt nạ cũng nhanh chóng bắt đầu xuất hiện lõm xuống cùng vỡ vụn vết. Tích, vị này Yên Diệt Quân đoàn binh lính về phía sau vừa lui. Muốn thông qua đụng phương thức để phá trừ Triệu Minh Duy giống như cuồng phong sậu vũ như thế công. Kích, nhưng hắn lui về phía sau trong nháy mắt liền đụng vào một cái Triệu Minh Duy dùng niệm khí chiêu. Hoán đi ra ảo ảnh bên trên, ảo ảnh nổ tung, 10 niệm khí ảo ảnh vào giờ khắc này vỡ ra. Niệm khí lực lần nữa đụng vào vị này Yên Diệt Quân đoàn binh lính trên người khiến thân thể của hắn xuất hiện mất thăng bằng trạng thái. Triệu Minh Duy nhân cơ hội bắt được một cái tay bắt được đối phương cổ, một cái tay khác trực tiếp nhắm ngay đầu hắn. Long hổ rít gào âm thanh từ Triệu Minh Duy trong quả đấm thả ra, bắt đầu điên cuồng gặm cắn nổi lên đầu hắn. Lần này vị này Yên Diệt Quân đoàn binh lính là hoàn toàn không cách nào tránh thoát, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị Triệu Minh Duy cho đánh ngất xỉu. Mãnh hổ chấn địa, cuối cùng Triệu Minh Duy trên người toát ra kim sắc hư ảnh. Sau lưng một con mãnh hổ đánh về phía hắn đem hoàn toàn đinh ở lòng đất sau khi nổ tung. 1268 combo. Triệu Minh Duy nhìn té xuống đất ngất xỉu Yên Diệt Quân đoàn binh lính, nắm chặt hai quả đấm trên đã dính đầy máu tươi. Yên Diệt Quân đoàn binh lính trên người huyết dịch. Giờ khắc này Triệu Minh Duy ngẩng đầu nhìn về phía rồi còn lại Yên Diệt Quân đoàn binh lính. Bọn họ bị Triệu Minh Duy nhìn chăm chú đến chớp mắt, rối rít cũng lui về sau một bước. Ta sẽ không để cho các ngươi bước ra nơi này một bước. Triệu Minh Duy trong mắt lóe lên lôi điện tia lửa, trong con ngươi ảnh ngược đến những Yên Diệt đó quân đoàn binh lính bóng người. Còn lại Yên Diệt Quân đoàn các binh lính đều là thị huyết. Người nhìn gặp đồng liêu mình bị Triệu Minh Duy kia điên cuồng công kích dọa sợ một hồi, nhưng rất nhanh thì phát ra tiếng gầm gừ xông về Triệu Minh Duy. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một quả vệ tinh đường bắn mang muốn đem Triệu Minh Duy vây lại. Yên Diệt Quân đoàn binh lính cho cô lập mờ. Tiếu gia ngươi thua. Còn ngươi nữa hôm nay thật giống như đặc biệt nóng nảy hà. Có không? Triệu Minh Duy ở trong giọng nói ổn định hồi phục một câu. Lần tới các ngươi tới Giang Thành ta mời khách, điều kiện tiên quyết là thông quan lần này phó bản. Đơn giản, Mạc Thì Quy hồi phục một tiếng. Chỉ huy chính mình công hội hạ các thành viên bắt đầu một vòng mới công lược. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn một cái phía sau mình. Các nhà chơi vào giờ khắc này gần như đều tiến vào điên cuồng sát hại trạng thái. Bên cạnh còn có một vị Lam Quyền Thánh Sứ người chơi nhìn chằm chằm Triệu Minh Duy nhìn hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ sờ một cái đầu mình, kêu ơ le, thanh âm vọt vào địch nhân trong trận doanh. Triệu Minh Duy trên người niệm thú, long hổ khiếu trạng thái dần dần rút đi. Có thể rất nhanh lại vừa là một cái tân long hổ niệm thú phụ ở Triệu Minh Duy trên người. Đồng thời Triệu Minh Duy tay trái cũng bắt đầu tích góp nổi lên niệm khí lực. Một phát niệm khí pháo đụng ngã một vị Yên Diệt Quân đoàn binh lính sau khi nổ tung mờ. Ở nơi này sau khi còn có mấy phát vẫn thạch cùng băng chùy trên chiến trường nở rộ. Không sai. Triệu Minh Duy cảm thụ trong cơ thể lưu chuyển niệm khí lực xác định một chuyện. Có lẽ trên thực tế chúng ta đúng là người bình thường. Nhưng ở cái thế giới này chính giữa, chúng ta nhưng là trong một vạn không có một đại anh hùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục